Cực phẩm khí phi, chương 79, phong phi. Góc truyện audio.com. Editor, Vincham, Beta, Lạc Thần, Koki, tất cả mọi người bên trong đều kinh ngạc. Phong phi sao, đây là trò mới mà Long Khải Diêm nghĩ ra sao? Đột nhiên Thiên Thiên nhớ tới tối hôm qua khi yến hội kết thúc thì Long Khải Kỳ có nói một câu ngươi sẽ không còn là dân thường nữa. Chẳng lẽ Long Khải Kỳ đã sớm biết Long Khải Diêm sẽ làm như vậy? Toàn thân Mộ Dung Hàn tản ra hơi thở rét lạnh, đôi mắt của hắn sâu không nhìn thấu được. Thượng quan tiểu thư, mau mau tiếp chỉ đi. Tiểu Lý Tử thấy thượng quan tiểu thư không có phản ứng nên mở miệng thúc giục. Những nữ nhân khác nghe thánh chỉ như vậy đều có vẻ mặt tươi cười. Vì sao thượng quan tiểu thư lại có biểu cảm như vậy chứ? Là quá vui vẻ sao? Hay là, ta muốn hỏi một chút, thánh chỉ này mới được viết hay đã viết rất lâu rồi? Nàng muốn biết Long Khải Diêm đã sắp xếp từ trước hay chỉ là kế hoạch tạm thời? Hoàng thượng đã viết thánh chỉ này từ lâu? Chẳng qua đến hôm nay Hoàng thượng mới sai tạp gia đến tuyên chỉ. Tiểu Lý Tử cười nói. Thật rõ ràng Tiểu Lý Tử hiểu nhầm sự kinh ngạc thất thần của Thiên Thiên trở thành quá mức vui mừng. Nếu không hắn cũng sẽ không thể trả lời thẳng thắn như vậy. Vậy thì xin Tiểu Lý Tử công công chuẩn bị giúp ta một chút. Hy vọng có thể cho ta nhanh chóng được gặp Hoàng thượng. Nghĩ đến từ sớm, đây có phải là nói bản thân mình đã rơi vào cạm bẫy của Long Khải Diêm từ lâu hay không? Chẳng lẽ những chuyện trong thời gian này đều do Long Khải Diêm sắp xếp từ trước? Thiên Thiên càng nghĩ càng tức giận. Thục Phi Nương Nương nói vậy là sao? Hoàng thượng nói nếu như Thục Phi Nương Nương muốn gặp Hoàng thượng thì ngày mai Thục Phi Nương Nương có thể tiến cung diện thánh. Hoàng thượng thật đúng là thánh minh. Vậy mà lại có thể đoán được tâm tư của Thục Phi Nương Nương. Bọn họ thật đúng là tâm ý tương thông. Sau khi nói xong thì Tiểu Lý Tử lập tức cáo lui. Tiểu thư, sao đột nhiên Hoàng thượng lại phong Tiểu thư làm phi? Đây cũng là điều ta thắc mắc. Ngày mai tiến cung là biết. Hai tròng mắt trong suốt của Thiên Thiên lộ ra sự lạnh lùng như băng. 15 tháng này chính là 3 ngày sau. Thời gian vội vàng như thế. Xem ra Hoàng thượng nhất định phải lấy được ngươi đồng thời cũng không cho phép ngươi có cơ hội chạy trốn. Mộ Dung Hàn lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện thêm một Long Khải Diêm. Xem ra đối thủ cạnh tranh của hắn cũng không yếu nhưng mà hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Không ai có thể khống chế vận mệnh của ta. Vua của một nước cũng không được. Thiên Thiên lạnh lùng nói. Chẳng qua nàng không nghĩ tới lần này Long Khải Diêm lại ra chiêu như vậy. Nhất định hắn đã có sự chuẩn bị. Thiên Thiên, nếu như cần ta giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Rất nhanh tin tức sắc phong thượng quan Thiên Thiên làm phi đã truyền khắp toàn bộ nước Tây Lũng. Kỳ Vương Phủ, Kỳ, có phải ngươi đã biết Hoàng thượng sẽ sắc phong thượng quan Thiên Thiên làm phi từ lâu rồi không? Sau khi Hiên Viên Hạo tiến vào Kỳ Vương Phủ. Nhìn thấy Long Khải Kỳ thì lập tức mở miệng hỏi, Hoàng thượng hạ chỉ rồi sao? Long Khải Kỳ cũng không kinh ngạc mà chỉ hờ hững hỏi. Xem ra đúng là ngươi đã biết Hoàng thượng sẽ làm như vậy. Hiên Viên Hạo vừa mới phát hiện bản thân cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân này thì nàng lại thuộc về người khác nên hắn đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, Lôi Minh là vật được truyền qua các thế hệ Hoàng hậu. Hoàng hậu không nhất định có thể đàn được Lôi Minh nhưng người có thể có đàn Lôi Minh nhất định là Hoàng hậu. Long Khải Kỳ hờ hững nói. Cũng chính bởi vì vậy cho nên đêm đó hắn mới nói Thiên Thiên sẽ không còn là dân thường nữa. Thì ra là thế, Hiên Viên Hạo có chút ủ rũ nói. Thì ra Hoàng thượng đã sớm biết Thái tử Thủy Nguyệt Quốc sẽ không đánh đàn Lôi Minh cho nên mới làm như vậy nhưng Hoàng thượng để Lôi Minh xuất hiện. Ở trong yến tiệc là có mục đích gì? Trực giác nói cho ta biết hắn làm như vậy là vì thượng quan Thiên Thiên. Hai mắt Long Khải Kỳ xẹt qua một chút tức giận. Không thể ngờ được nữ nhân này không chỉ có thể khiến thái tử nước Thủy Nguyệt thỉnh cầu tứ hôn mà còn có thể khiến hoàng thượng. Trong đầu Hiên Viên Hạo dần hiện lên bóng hình xinh đẹp trong yến tiệc và còn có tiếng đàn rung động lòng người đó. Hạo, bên thượng quan Kiệt Hùng kia có hành động gì không? Từ sau khi hai chân Thượng Quan Kiệt Hùng bị tàn phế thì hắn luôn cáo ốm không vào triều, hơn nữa lần trước chúng ta đã diệt trừ một phần lực lượng của hắn ở nước Thủy Nguyệt, cho nên bây giờ hắn tạm không có bất cứ hành động gì. Nhưng mà hình như hắn đã từng gặp mặt Quý Thuần Hoàn. Về nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ thì không cách nào biết được. Hiên Viên Hạo bị kéo ra khỏi suy nghĩ nên quay lại trạng thái lười nhác lâu nay. Ý ngươi là có liên quan đến cái chết của Diễm Nhi? Không, Thượng Quan Diễm Nhi đã chết, nàng ta đã không còn giá trị lợi dụng đối với hắn nữa, và hắn lại càng không vì một người không có giá trị mà lãng phí tinh lực của mình. Lại nói đến cái chết của Thượng Quan Diễm Nhi, hắn vốn không có mặt mũi nói với Hoàng thượng về chuyện đó nên hắn chỉ có thể đặt nhiều tinh lực lên trên kế hoạch ban đầu của hắn. Long Khải Kỳ tỉ mỉ phân tích. Yên tâm, kế hoạch của Thượng Quan Kiệt Hùng tuyệt đối sẽ không thành công. Ra, thuộc hạ vừa mới nghe được một tin tức, Hoàng thượng nước Tây Lũng Quốc muốn sắc phong Thượng Quan Tiểu Thư làm Thục Phi. Vô ngồi trên ngựa, cúi người nhỏ giọng nói với người đang ngồi trong xe ngựa bên cạnh. Nàng trả lời thế nào? Quý Thuần Hoàn nhàn nhạt hỏi giống như không có chút liên quan nào với hắn. Thuộc hạ không biết, khi nào cử hành nghi thức sắc phong, 15 tháng này, tức là 3 ngày sau, thời gian thật gấp gáp, có phải là Long Khải Diêm quá mức sốt ruột không, hay là hắn đang lo lắng, Quý Thuần Hoàn thầm nghĩ, lúc này, trong mắt Quý Thuần Hoàn thoáng xẹt qua một chút ánh sáng. Cách chương.